Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 283, vũ khí bán phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai mở không gian Lạc Xuyên kinh ngạc, loại chuyện này, làm sao nghe hệ thống nói như vậy còn rất đơn giản bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn cuối cùng rót thành một câu. Lợi hại ta hệ thống, đa tạ ký chủ khích lệ. Hệ thống bình thản đáp lại một câu, cái kia đều bán có vũ khí gì? Lạc Xuyên tò mò hỏi. Hệ thống, tí luyện chi tháp thương thành bên trong tất cả vũ khí. Lạc Xuyên sững sờ, rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ thì biến đến cực kỳ đặc sắc. Tí luyện chi tháp bên trong vũ khí, hắn nhưng là rõ ràng biết được. Không chỉ có phổ thông linh khí, thậm chí còn có một loạt khoa huyễn vũ khí. Cái kia uy lực so sánh với linh khí cũng không kém cỏi mảy may. Lạc Xuyên đã có thể tưởng tượng ra được về sau Thiên Lan đại lục tu luyện giả giao thủ thời điểm, loại kia quần ma loạn vũ tràng diện. Lung lay đầu, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ ném đi. Lạc Xuyên hỏi tiếp, cái kia vũ khí giá cả như thế nào, quảng cáo. Hệ thống, thiên địa huyền hoàng cấp bậc vũ khí, giá cả cùng tí luyện chi tháp thương thành bên trong tương đương, sẽ có số lượng vừa phải lưu động. Thánh khí phía trên, giá cả theo vũ khí bản thân mà định ra. Lạc Xuyên gật đầu, giá cả cỡ này, đích thật là rất hợp lý. Có hay không mua sắm hạn chế cái gì? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một kiện quan trọng sự tình. Dù sao khởi nguyên thương thành còn lại hàng hóa, đều có mua sắm hạn chế. Tỉ như những cái kia hàng hóa, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một loại. Mà thí luyện chi tháp cùng chủ nghệ giáo trình, cũng là mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất mua một kiện, không có còn lại hạn chế. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên đầu tiên là sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, cũng hiểu. Vũ khí giá cả cùng đẳng cấp đã là tốt nhất hạn chế. Đẳng cấp cao vũ khí, những cái kia thực lực thấp tu luyện giả không chỉ là mua không nổi, liền thôi động đều là một việc khó khăn. Có hạn chế, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra a, lại cùng hệ thống nói chuyện với nhau một hồi, Lạc Xuyên rất mau tiến vào giấc ngủ. Một đêm không mộng, trong nháy mắt thời gian đã đi tới ngày thứ hai. Điểm tâm là Lạc Xuyên tự mình làm, bởi vì hắn lười nhác chạy tới Phượng Tiên Lâu, ăn hết điểm tâm, xuống lầu. Lạc Xuyên quan sát một chút cửa hàng hoàn cảnh, không có biến hóa. Trong lòng nhàn nhạt thất vọng, nhưng là Lạc Xuyên rất nhanh liền bình phục xuống tới. 48 giờ cải tạo thời gian đây, không có vội hay không? Mở ra cửa tiệm, quả thật đúng là không sai, lúc này, bên ngoài đã có không ít khách hàng đang đợi. Hạ Nguyên, Tam trưởng lão, Đệ Ngũ Bá Đao, đương nhiên, còn có một đám Lăng Vân học viện cùng Huyền Nguyệt học viên học viên. Từng gương mặt quen thuộc thu vào Lạc Xuyên tầm mắt, mặt khác còn nhiều thêm một bộ phận khuôn mặt xa lạ. Theo bọn họ trên quần áo đánh dấu cùng đối Tam trưởng lão cái kia thái độ cung kính, không khó coi ra, bọn họ đều là dược cốc đệ tử. Quảng cáo, mở ra cửa tiệm về sau, Lạc Xuyên trở về. Một đám khách hàng chen chúc mà vào. Yêu Tử Yên không tại, Lạc Xuyên thân là điếm trưởng tự nhiên muốn thực hiện tương ứng chức trách. Tựa như thu lấy linh tinh, lão bản Tử Yên tỷ đâu. Cố Vân Hy phát hiện khởi nguyên thương thành bên trong thiếu một nói thân ảnh quen thuộc, hiếu kỳ nói. Nàng có chuyện rời đi mấy ngày. Lạc Xuyên nói, a Cố Vân Hy gật đầu, rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân liền rơi vào nước khoáng phía trên. Hơn 20 cái khách hàng, 10 bình nước khoáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất hiển nhiên, hôm nay hơn phân nửa người nhất định tay không mà về. Đến mức như thế nào phân chia, ngược lại là có chút hòa thuận. Loại tình huống này, sợ là chỉ có thể ở khởi nguyên thương thành bên trong xuất hiện. Đến mức kết quả cuối cùng, cũng không ra Lạc Xuyên sở liệu. Hạ Nguyên chờ một đám vấn đạo cao thủ một người một bình, còn lại cũng là còn lại khách hàng dựa theo vận khí chiếm lấy. Cách chương.